Sự trả thù của mẫu đơn, chương 155, thu lưới, 6, góc truyện audio.com. Lục Khang dụ nào có nghĩ thấu đáo được như anh chơi thấy Lê Gia Thụy sắp sửa đi mất, hắn điên cuồng đứng không yên. Anh, sao anh lại thả cho hắn đi dễ dàng như vậy? Với tội của hắn, cho dù có bắt hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì cũng không là gì. Thần Hạo không nói gì, chỉ quắc mắt lạnh nhìn thằng em ngu ngốc. Lục Khang dụ như bị nghẹt, lập tức ngậm mồm lại. Bà Lục vì chuyện này, nhất thời mà quên đi hoàn cảnh xấu mặt của mình, nhìn cậu con trai út mà mình luôn cưng chiều, không thể tin được hỏi. Khang dụ, chuyện này là thế nào hả? Con nghiện ma túy từ khi nào? Mau nói đi, đây không là sự thật đúng không? Lục Khang dụ vẫn cố biện minh cho mình. Không phải đầu mẹ, là âm mưu của Lê Gia Thủy. Mẹ phải tin con, ba, con bị hãm hại, đây không phải là sự thật, ba đừng tin bọn họ. Là bọn chúng bày mưu hại con bị oan. Lôi nó về nhà, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, sự phẫn nộ của Lục Bạch Văn lúc này đã không còn ở mức bình thường, mà đã đạt đến đỉnh điểm. Ông ta quắc mắt sắc như dao nhìn hắn, gầm nhẹ. Ông ta có cảm giác như mặt mình bị bôi từng lớp cho chấu, dày không thở nổi. Những bức hình kia và cái clip kia là thật hay giả, ông ta là người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay lại không biết sao. Hơn bất kỳ ai, ông cũng hy vọng nó là sản là được phép là Photoshop đấy chứ. Lục Khang dụ khiếp sợ như bị cắt mắt lưỡi, không dám nói năng gì nữa. Mặc dù hắn cố biện minh nhưng sâu trong lòng hắn biết ông già nhà hắn sẽ không tin những gì hắn nói. Thế nên, hắn không muốn về. Giờ mà về là chẳng khác nào tự bước chân vào cửa địa ngục chết chắc luôn. Nhưng trong tình cảnh này, xung quanh toàn là đàm phóng viên như những con quái vật đáng trực chờ thời cơ vồ lấy hắn mà cấu xé. Nếu hắn không nghe theo lời ông già, thì hôm nay sẽ không thể lành lặn mà rời khỏi đây. Đành đợi rời khỏi nơi này rồi sẽ cách chuồn vậy. Hắn âm thầm tính toán, không nói gì nữa, cúi đầu lủi thủi đi theo ông già nhà mình. Bà Lục giờ mới nhớ tình cảnh của mình cũng chẳng khá hơn con trai là bao nhiêu, không hó hé nửa lời. Tuyết Vũ biết thừa, bà ta là người cầu mong người khỏi nơi này nhanh nhất hơn bất kỳ ai, làm gì có chuyện nói không được. Lục Bạch Văn như tảng băng lạnh tràn đầy sát khí bước đi. Cứ ngỡ hôm nay là ngày vui của con gái yêu. Đầu ngờ lại là ngày toàn bộ thể diện cả đời của mình đều bị vợ và con thay phiên nhau bóc xuống hết. Còn ở đây thêm phút nào là ông bị muối mặt thêm lúc đấy. Trở về tới nhà, xem ông xử lý bọn họ thế nào. Còn nhà họ Lê ông càng không thể bỏ qua. Dám phản bội ông, vậy thì bọn chúng sẽ sớm biết cái gì gọi là sống không bằng chết thật sự. Lục Khang dụ và bà Lục không dám nói gì, lầm lũi theo sau. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, mà đàm phóng viên nào có dễ dàng tha cho họ như vậy. Cả chục mấy chục người vậy tới, nhao nhao lại chặn đường cả nhà bọn họ chất vấn như tên bắn. Đây sẽ là tin hot nhất trong thời gian tới, vì vậy họ bất chấp mà dùng sức chặn đường, không cho đám người Lục Bạch Vân rời đi, bao gồm cả Tuyết Vũ. Lúc này cô vẫn chưa thể lộ diện được, vẫn phải ẩn náu đến lúc Lục Bạch Vân thật sự bị hạ gục, ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay. Đủ loại câu hỏi được đặt ra, đa phần đều là những câu hỏi không được lịch sự gì. Người sau so với người trước còn hỏi khó nghe hơn, tất nhiên Lục Bạch Văn sẽ không mở miệng trả lời. Góc truyện audio.com, bởi cổ họng như bị mắc một cục xương gà to đùng, nào có nói được gì. Ông ta không giết người là may lắm rồi, ở đấy mà trả lời. Mà ông ta càng im lặng thì phóng viên lại càng hỏi dồn dập, càng điên cuồng chặn lối. Phải nhờ tới đám Hồng Thất và mấy chục vệ sĩ cả nhà họ Lục mới có thể bình yên rời khỏi đó, lên xe mà đi về. Trước khi lên xe rời đi, Tuyết Vũ không quên quay lại dành cho ông bà Trần, Khắc Dương một ánh mắt trấn an. Chấm, đám cưới nhà Thông gia, bọn họ đâu có thể thiếu mặt được, cả Thế Lân và Bích Trâm cũng đều tới dự. Chỉ là họ cũng như Tuyết Vũ, yên lặng từ đầu tới cuối làm khán giả coi phim miễn phí. Cực kỳ nhàn nhã, Lục Bạch Văn dường như nhìn ra được âm mưu ngu ngốc của thằng con út đáng chết nhà mình. Vừa lên xe ông ta đã cho Hồng Thất và Hồng Tâm ngồi vào hai bên cạnh Lục Khang dụ, kẹp hình ở chính giữa canh chừng. Nhất cử nhất động của hắn đều bị kiểm soát, chuyện trốn thoát căn bản là không thể nào thực hiện được. Ba chiếc xe màu đen sang trọng chờ họ nhanh chóng rời khỏi nhà thờ. Đám Hồng Thất thấy chủ đã an toàn rồi cũng mau chóng lên xe rồi đi theo. Để lại phía sau một vụ bê bối chưa từng có và đám phóng viên mặt nhăn nhó đầy tiếc nuối vì L chẳng hỏi được gì. Và hơn 5 triệu tài khoản mạng đang theo dõi trực tuyến. Có điều, vậy cũng không sao. Những thông tin họ có được cũng đủ để viết mấy ngày báo liền tù thì rồi. Những tưởng hôm nay đến đây chỉ là lấy tin tức về lễ cưới xa hoa tổn hàng trăm tỷ đồng của thiên kim tiểu thư nhà họ Lục thôi. không ngờ diễn biến lại bị bẻ ngoặt lớn như vậy. Thử nghĩ mà xem, cậu út nhà họ Lục kiêm ngôi sao đang nổi tiếng của làng giải trí chơi cờ bạc nghiện ma túy. Còn mẹ thì ngoại tình, còn có tin nào hay hơn như thế? Bức màn xấu xí nhất của gia tộc danh giá bị vạch trần, chuyện này ao với đám cưới trăm thì còn chấn động hơn nhiều. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét, cứ như vậy, đám cưới trăm tỷ của thiên kim tiểu thư nhà họ Lục bị hủy bỏ trong sự bẽ bằng và không ai ngờ tới. Xe thần hạo đi phía sau, suốt chặng đường anh không nói gì, luôn trầm mặc ánh mắt vô định. Những chuyện hôm nay xảy ra đều nằm ngoài dự liệu của anh. Từ trước tới nay anh vẫn luôn không hoàn toàn tin tưởng Lê Gia Thủy. Nhưng anh lại không ngờ tới, hắn lại dám ở ngay trước lễ cưới mà nói chia tay, xúc phạm Nhược Uyên. Anh biết tính Lục Khang Dụ ham chơi, đua đòi, có nhiều tật xấu. Nhưng không nghĩ nó lại dám sa chân vào cái tệ nạn xã hội mà ai cũng ghê tởm, muốn tránh xa, muốn đẩy lùi ấy. Điều tệ nhất là mẹ anh, người mẹ mà anh luôn tôn kính lại ngoại tình. Anh không tin bà có thể làm ra chuyện đó. Chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm hoặc là có kẻ cố ý bôi nhọ mẹ anh. Chắc chắn chỉ là hiểu lầm. Thần Hạo tự nói với lòng mình như vậy. Anh sẽ không tha cho kẻ nào dám làm điều này. Bàn tay anh để bên đùi, siết chặt lại lên lại vào đó là những cảm xúc trái ngang đan xen lẫn nhau. Tuyết Vũ tuy thân thể ngồi bên cạnh nhưng tâm hồn lại xa cách nghìn trùng với cảm xúc của anh. Cô cũng đang bận mải miết đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình mà những cảm xúc trong cô đều trái ngược hoàn toàn với Thần Hạo. Kích thích có, hưng phấn có, sung sướng có. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi nhìn thấy kẻ thù của mình rơi vào kết cục xấu mặt không thể ngóc đầu lên được như vậy. Điều Lục Khang Dụ không mong muốn đã xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Khi mà xe vừa dừng lại trước sân ngôi biệt thự bố tầng, hắn đã bị Hồng Thất và Hồng Tâm Lỗi xoành xoạch ra khỏi xe kéo vào trong nhà. Bất chấp cả tiếng kêu gào của hắn, hai người họ vẫn như không nghe thấy, cách trương.